Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1136, ngươi muốn mang đi bao nhiêu đều được. Đoạn đường này nhìn thấy cuối cùng, rốt cục có vài đội tiêu chí giáp tự hào đệ tử đội ngũ đi tới. Cam Thiên Nhan liên tục phân biệt phía dưới, kém chút trực tiếp sụp đổ. Cao thâm người tu hành tâm cảnh, cũng cáo bất ổn, nàng nỗ lực duy trì lấy bộ mặt bất động thanh sắc. Một tay sớm đã giấu ở trong tay áo, đem bắp đùi mình đều bóp đến xanh tím đen. Cái này một giáp hào đứng hàng đệ tử, mỗi một cái đều là Vân Dương mang đi ra ngoài cái kia 10 cái đệ tử cấp độ kia. Mỗi một cái đều là Long Phượng chi tư. Tiên thiên chi thể, thiên phú dị bẩm, tuyển tài chi tuyển, mỗi một cái a, đây là có bao nhiêu? Giáp tự hào 3 đội, mỗi một đội 30 người, nhưng chính là chân chính 90 dặm này thiên tài thiếu niên. Cái này sao có thể? Ở đây phía dưới ất tự hào mặc dù xếp hạng hơi dựa vào sau, nhưng theo Cam Thiên Nhan, trong đó rõ ràng có thật nhiều chỉ là bởi vì niên kỷ thực sự quá bé nhỏ, tự thân chiến lực tương đối yếu kém mới có thể đợi tại ất tự hào. Một khi tuổi tác hơi lớn, so với giáp tự hào những đệ tử kia cũng là không chút thua kém. Nói cách khác, thực sự ất tự hào mấy trăm đệ tử, mỗi một cái đi đến môn phái khác đi, đều đủ để xưng là thiên kiêu tồn tại. Cửu tôn phủ mấy trăm cái giáp cấp thiên tài, tương đương với môn phái khác mấy trăm cái trưởng môn đệ tử hạch tâm đẳng cấp. Dạng này số lượng, đừng nói là một cái trung phẩm môn phái, liền xem như đặt ở Đông Cực Thiên Cung, đều là khủng bố đến không dám tin. Cam Thiên Nhan thản nhiên cảm giác được chính mình đi tới một cái trại tập trung. Thiên tài trại tập trung. Xin hỏi tôn phủ vì sao muốn như vậy phân chia môn hạ đệ tử? Cam Thiên Nhan hỏi, cũng chỉ là vì tránh cho phiền phức. Quách Ngoãn Dương nói, tiền bối phải làm biết chúng ta cửu tôn phủ cao tầng nhân số cực ít. Hết thảy cũng chỉ có mười mấy người, nơi nào có thời gian quản lý giảng dạy nhiều đệ tử như vậy? Tự nhiên muốn đối ứng nhằm vào phương thức phương pháp, có chỗ so sánh. Cam Thiên Nhan, ngoặc kép, cho nên, bản phủ đối với những đệ tử này là như thế an trí. Khụ khụ, Quách Ngoãn Dương nói, chỉ có tấn thăng đến giáp tự hào đệ tử, mới có thể được thu làm đệ tử hạt giống, cũng chính là môn phái đệ tử hạch tâm, ít nhất phải ất tự hào đệ tử, mới có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Đương nhiên, nếu thật truyền đệ tử bản thân tinh tiến đến tương đương tình trạng đằng sau, có thể chuyển thành phái môn đệ tử hạch tâm, lại đằng sau bính tự hào đệ tử là đệ tử nội môn, đinh tự hào chính là đệ tử ngoại môn, đinh tự hào phía dưới lại không cụ thể phân chia, tất cả đều là đệ tử tạp dịch. Cam Thiên Nhan trừng trong mắt nhìn xem Quách Ngoãn Dương thao thao bất tuyệt một phen kể ra, chỉ cảm thấy trong lòng một đạo kinh lôi, rầm rầm rầm không ngừng vang vọng, trong lòng rung động so với trước đó càng rất nhiều hơn nhiều. Chỉ có giáp tự hào mới là đệ tử hạt giống, ất hào rõ ràng có nhiều như vậy tư chất thiên phú không kém cỏi một giáp hào đệ tử, cũng chỉ là chân truyền, lại đằng sau bính tự hào nội môn, đinh tự hào ngoại môn. Vừa rồi cái kia đinh tự hào tiểu cô nương, thiên phú tư chất đấu tâm tất cả đều không tầm thường. Nhưng bây giờ định vị chỉ là đệ tử tạp dịch, Cam Thiên Nhan cảm giác mình nhận biết phảng phất xuất hiện chướng ngại. Hoàn toàn không thể nào hiểu được. Làm môn phái cao tầng, nàng tự nhiên rất rõ ràng nhân lực có lúc hết, một người tinh lực là có hạn. Mặc dù bản thân lại là tu giả tu vi cao thâm, nhưng là một cái sư phụ, luôn luôn không thể cùng lúc giảng dạy mấy trăm mấy ngàn đệ tử. Tối đa cũng liền vun trồng ra có hạn mấy người mà thôi. liền phái Môn Thiên về mà nói, cũng xác thực chỉ có đệ tử hạt giống mới thật sự là tùy thời đều có thể đạt được sư phụ vun trồng dạy bảo. Mà đệ tử chân truyền thì là chỉ có thể ở cách mấy ngày mới có một lần thống nhất giảng bài bên trong nhìn thấy sư phụ. Lại đằng sau đệ tử nội môn cố nhiên có được hệ thống công pháp võ kỹ truyền thừa, lại cơ bản không gặp được nhà giáo, vẻn vẹn do đệ tử hạt giống hoặc là đệ tử chân truyền phụ trách giải hoặc. Còn lại toàn bộ nhờ bản thân lĩnh ngộ, mà càng sau đệ tử tạp dịch, tuy có đệ tử tên, nhưng tuyệt đại đa số thời gian muốn tiến hành môn phái hậu cần bảo dưỡng làm việc. Ngay cả bình thường thời gian tu luyện đều rất có hạn. Không nói đến đạt được chính thống truyền thụ, là cho nên truyền thừa đệ tử ở giữa chênh lệch, cho tới bây giờ đều là kém chung thiên địa, tuyệt không giống nhau mà nói. Cho nên cửu tôn phủ cách làm cũng thuộc không gì đáng trách, cũng không tồn tại có thể chỉ hái chỗ trống. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại là cửu tôn phủ môn hạ đệ tử thiên phú tư chất thực sự quá cao, cho dù là Đinh Tự Hào, thậm chí Đinh Tự Hào phía dưới đệ tử cố nhiên phải kém hơn tại Giáp Ất Bính các loại danh tiếng, lại như cũ muốn vượt xa bình thường phái môn đệ tử. Như Phượng Minh Môn hiện tại đã đăng đỉnh trung phẩm thiên vận kỳ phái môn thủ tịch, thế nhưng là đơn thuần đệ tử chất làm, cửu tôn phủ có thể đem so thành cặn bã. Cam Thiên Nhan đương nhiên nhìn không được nhiều như vậy siêu cấp thiên tài, tại cửu tôn phủ tương lai đều là không có chút nào địa vị có thể nói, thậm chí ngay cả lão sư mặt đều gặp không lên. Cam Thiên Nhan hiện tại cũng chỉ muốn nói một câu. Câu nói này, tại trong bụng của nàng lăn qua lăn lại rất lâu, mấy lần đều đi vào bên miệng, lại rốt cục nhịn không được nói ra được. Phung phí của trời, thật chính là phung phí của trời. Ngoặc kép, Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương tương đối bĩu môi, bọn hắn đối với cửu tôn phủ hiện trạng làm sao không hiểu rõ trong lòng. Nhưng là bây giờ tình huống này chính là như vậy. Chỉ có dạng này mới có thể tạm thời ứng phó. Rất nhiều đệ tử nhất định phải có tương ứng quy củ giàn khung ước thúc, nếu không lại phải làm sao xử lý. Cửu tôn phủ môn hạ đệ tử, đuổi đều đuổi không đi a. Tu đồ xưa nay gập ghềnh khó đi, chỉ có tầng tầng ma luyện chọn lựa, mới có thể có ra chân kim mỹ ngọc. Bản phủ mỗi tháng đều sẽ đơn độc rút một ngày, tổ chức tất cả danh tiếng ở giữa luận võ đọ sức. Trong đó đắc thắng người có thể hưởng thụ đắc thắng thăng cấp đãi ngộ. Đơn giản tới nói, cường giả bên trên, dòng giả hạ. Dù là ngươi là thiên tài, nhưng là ngươi chỉ cần không dụng công, đến cuối cùng tại cửu tôn phủ cũng liền chỉ là một tên tạp dịch mệnh. Thiên tài tại cửu tôn phủ mà nói không trọng yếu cũng không coi trọng, chỉ có cố gắng không ngừng cường giả mới là cửu tôn phủ trên dưới tất cả mọi người truy đuổi mục tiêu. Nghe được Bình Tiểu Ý sau cùng tổng kết tính tường thuật tóm lược, Cam Thiên Nhan đáy lòng tại rơi lệ. Nàng rất muốn lớn tiếng nói, chúng ta Phượng Minh Môn coi trọng thiên tài, các ngươi đem bọn ngươi không cần thiên tài đều cho chúng ta đi. Chúng ta coi trọng chúng ta hiếm có, chúng ta không để ý toàn bộ tiếp thu. Nhưng đến cùng không có có ý tốt nói ra miệng. Tại cái này mấu chốt nói ra, Phượng Minh Môn cùng Thu Rách dưới có gì khác? Mặc dù Cam Thiên Nhan tự hỏi, coi như lưng đeo cái này thanh danh, cũng không có quan hệ gì. Nhưng tầng này mặt mũi, trung phẩm thiên vận kỳ thủ tịch Phượng Minh Môn hay là rất xem trọng. Đây là chủ phong đại điện, đây là chủ phong giáo trường, đây là chủ phong, đây là đệ nhị phong, đệ tam phong, Bình Tiểu Ý nhất giới thiệu, không có chút nào che giấu. Thấy Cam Thiên Nhan tâm thần thanh thản, nhất là đứng tại chỗ cao nhất thời điểm, gào thét mà đến linh khí, để nàng toàn thân trên dưới tràn đầy vui vẻ cảm giác. Lạc lạc, cái này cửu tôn phủ quả nhiên không sai, coi là thật không sai. Ngươi thật có phúc, là của ngươi ánh mắt càng tốt hơn. Giang Lạc Lạc hạnh phúc gật đầu mỉm cười. Cái này cửu tôn phủ đệ tử thiên tài, quả nhiên là không ít. Cam Thiên Nhan trong lòng dục dịch thật lâu rồi, giờ phút này rốt cục nhịn không được. Vi sư nghe được lời này bản bộ trách nói, nhưng cửu tôn phủ rõ ràng không chú ý được đến như vậy nhiều đệ tử, cùng làm cho nhiều đệ tử con đường phía trước xa vời. Đời này vô vọng, hoặc là có thể phân lưu một chút. Giang Lạc Lạc khó xử nhăn đầu lông mày. Sư phụ, lời này cũng không phải ta quyết định, càng không phải là ta nên nói. Quách Noãn Dương bình tĩnh thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Kỳ thật tiền bối nói vậy, cũng bao hàm rất nhiều thiện ý. Nếu có thể thành sự, chúng ta cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Chỉ cần tiền bối nhìn chúng các đệ tử nguyện ý chuyển đầu quý môn, Cam tiền bối liền có thể đem mang đi. Cam Thiên Nhan vui mừng, lời ấy coi là thật. Thiên chân vạn xác, Quách Ngoãn Dương nói, tiền bối chính là chúng ta tẩu tử sư tôn, chính là bản phủ người trong nhà, nước phù sa còn không chảy ruộng người ngoài đâu. Hoặc là đối với những cái kia đến tiền bối mắt xanh đệ tử, so với thân ở bản phủ có tiền đồ hơn. Chỉ có một tiết, tiền bối lựa chọn lúc không thể bức bách, không thể dùng mạnh, cũng không thể mê hoặc thần trí, đến đệ tử tự nguyện mới có thể. Đó là Lạc Lạc. Cam Thiên Nhan giải sầu đại phóng, nét mặt tươi cười như hoa nói, chính là không biết đầu người số có thể có hạn chế. Nếu là ta coi trọng 10 cái 20 mấy cái, bọn hắn cũng đều nguyện ý bái nhập Phượng Minh môn môn tường. Quý phủ coi là thật bỏ được sao? Quách Noãn Dương nụ cười nhàn nhạt cười, không dối gạt tiền bối. Tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa trong sơn cốc, bản phủ có đệ tử như vậy kế 9,736 người. Vô luận tiền bối coi trọng mấy người, chỉ cần những cái này đệ tử đáp ứng, tiền bối ngươi liền có thể một lần mang đi tất cả đáp ứng rời đi đệ tử. Thuyết pháp này có vẻ như rất có lực lượng khoản a, nhưng thật tự tin như vậy a? Cam Thiên Nhan cỡ nào dạng người, như thế nào đoán không được Quách Noãn Dương sẽ như thế nói. Tất có ỷ vào, nhưng lại nhìn Quách Noãn Dương tấm kia chém đinh chặt sắt nghiêm túc gương mặt, nhưng lại nửa điểm đều không sinh ra hoài nghi câu nói này tính chân thực tâm tư. Tốt, quý phủ như vậy khẳng khái, bản tọa cảm kích. Cam Thiên Nhan giờ khắc này thế nhưng là thật động tâm. Nếu là trước khi nói nàng nói tới chọn lựa mấy người vẻn vẹn tại thăm dò loại hình nói đùa, như vậy hiện tại, nàng khẳng định là thật sẽ biến thành hành động. Nàng có chút trào phúng cười cười. Nếu là quý phủ đối với thiên tài như vậy cũng có thể làm đến tùy thời tùy ý bỏ qua, quả nhiên là khiến ta giật mình chớ giắt, khó có thể tin. Quách Noãn Dương thản nhiên nói, hoặc là tiền bối trước mắt chú ý người càng nhiều là rất nhiều đệ tử thiên phú tư chất, nhưng mà bản phủ càng xem trọng lại là môn nhân đệ tử đối với cửu tôn phủ trung thành. Nếu là hôm nay có người đi theo tiền bối đi, vậy những người này tương lai chưa hẳn sẽ không theo những người khác rời đi. Dạng này môn nhân, đệ tử, bản phủ là thật không thèm để ý. Bất quá sóng lớn đãi cát mà thôi. Quách Noãn Dương nói, tiền bối cứ việc du thuyết chính là, tiền bối thuyết pháp tự có đạo lý. Lưu tại cửu tôn phủ đệ tử, nhất định có thật nhiều người không chiếm được đầy đủ chất lượng tốt tài nguyên, mà đi môn phái khác, chưa hẳn không thể trở thành phái môn hạch tâm. Đối bọn hắn chính mình tới nói, đúng là chuyện tốt. Sau đó mấy ngày, ngay từ đầu Cam Thiên Nhan còn không tốt lắm ý tứ đi lừa dối nhìn chúng tiểu gia hỏa, khó mà biến thành hành động. Nhưng theo thời gian chuyển rời, càng xem càng là ưa thích, càng xem càng là ngứa ngáy trong lòng, khó mà kiềm chế. Rốt cục bắt đầu lặng lẽ hạ thủ. Nhưng vượt quá Cam Thiên Nhan dự kiến chính là, nàng liên tục hỏi mấy người, những tiểu tử này trả lời lại trực tiếp cho Cam Thiên Nhan trùng điệp một kích. Ta không muốn rời đi Cửu Tôn Phủ. Ta ngay ở chỗ này cũng là không đi. Không đi không đi. Lưu, tại nơi này dù là chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn cũng rất tốt à. Ta không rõ địa phương khác à. Đúng à, đúng à. Làm tạp dịch cũng là còn lưu tại nơi này đâu. Tốt bao nhiêu? Cam Thiên Nhan không tin tà liên tục hỏi mấy chục người. Thậm chí còn cố ý tìm tới tư chất tương đối hơi kém một chút tiểu gia hỏa. Nhưng cuối cùng cho ra kết quả vẫn như cũ là. Không ai nguyện ý cùng chính mình đi. Có một cái tính một cái. Các đệ tử lựa chọn tất cả đều như một. Thà rằng tại Cửu Tôn Phủ làm tạp dịch, cũng không đi môn phái khác làm giống đệ tử. Thậm chí rất nhiều đệ tử thái độ kiên quyết đến. Sinh là Cửu Tôn Phủ người, chết là Cửu Tôn Phủ quỷ. Đối mặt loại này trả lời chắc chắn, Cam Thiên Nhan chỉ có phiền muộn. Các ngươi một đám tiểu gia hỏa đều bị tẩy não a. Làm rất nhiều nếm thử Cam Thiên Nhan lại chỉ có thể ảm đạm thở dài. Chỉ có thể nói, chính mình bây giờ tới không phải lúc. Lời khuyên của mình, lừa dối, thậm chí là mê hoặc. Đối mặt người trưởng thành mà nói, bọn hắn biết được lợi ích được mất cân nhắc, sẽ chỉ làm ra đối bọn hắn chính mình càng có lợi hơn lựa chọn. Nhưng bây giờ là đối mặt cái này một đám tiểu hài tử. Đủ loại nếm thử lại tất cả đều làm vô dụng công. Ngươi đi nói bên kia tốt, qua bên kia có thể làm đệ tử hạch tâm, nhưng bọn hắn nháy manh manh mắt to. Rõ ràng ngay cả cái gì là đệ tử hạch tâm cũng không biết, không làm rõ ràng được. Từng viên tiểu tâm linh bên trong cũng chỉ có bốn chữ thâm căn cố đế, Cửu Tôn Phủ tốt. Sau đó liền, nơi này chính là chỗ tốt nhất, chỗ nào cũng không bằng nơi này, ta cũng không đi đâu cả. Đối mặt loại trạng thái này, Cam Thiên Nhan lòng tràn đầy phiền muộn. Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương đối với cái này cũng là hơi có chút im lặng. Bình tĩnh mà xem xét, Cửu Tôn Phủ hiện tại có đệ tử, thật sự là nhiều lắm, thật là nhiều đến chiếu cố không tới. Cứ thế mãi, tất nhiên sẽ có người bị bởi vậy chậm trễ, là cho nên Bình Tiểu Ý Quách Noãn Dương hai người làm chủ đáp ứng Cam Thiên Nhan thật đúng là không phải thoái thác chi từ. Nhưng đám tiểu gia hỏa này, thế mà kiên quyết đến mức độ này, hai người cũng là đại suất ngoài ý muốn. Đồ giao làm sao? Cam Thiên Nhan tại trải qua mấy lần lôi kéo dẫn dụ thất bại đằng sau, thở dài sau khi cũng không làm bất luận cái gì thuyết phục. Hiện tại lại nỗ lực nếm thử, bất quá phí công, càng mất nhà mình mặt mũi cùng lập trường. Đến tiếp sau hết thảy vẫn là chờ Vân Dương trở về, sau đó chờ mình trưởng môn sư muội đến lúc đó đến đây. Cùng Vân Dương hai phe gia chủ chính diện hiệp đàm, hoặc có khác thi triển hết đi. Những ngày tiếp theo, Cam Thiên Nhan cùng Giang Lạc Lạc cơ hồ sẽ ngủ ở Cửu Tôn Phủ từng cái trên giáo trường. Sơ mới nhìn lấy những hài tử này luyện công, uốn nắn một chút động tác, đối với nghi nan giải đáp một chút. Đầy mắt đều là thiên phú hơn người, một chút liền thông đệ tử thiên tài, mặc dù vất vả chút, cũng là vui vẻ chịu đựng, nhưng theo loại trạng thái này tiếp tục, Cam Thiên Nhan lại là thật sự hiểu Quách Noãn Dương nói, chiếu cố không đến, là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn chính xác nhiều lắm, mặc dù lấy Cam Thiên Nhan tu vi cấp độ, chỉ điểm những hài tử này tất cả đều là tín khẩu nhặt ra. Dễ như trở bàn tay, nhưng đầu người đếm một nhiều, vẫn như cũ là làm cho lượng biến đi đến chất biến. Thật nhiều đến bận không qua nổi. Cửu Tôn Phủ từ trên xuống dưới, chiếm diện tích mấy chục mẫu lớn thao trường liền có mấy cái. Từng cái đệ tử ở giữa, tiến độ không giống nhau, tự nhiên cũng liền không tồn tại hoàn toàn song hành không có chút nào chênh lệch đệ tử. Đối với môn phái khác tới nói, có lẽ càng phiền não tìm không thấy người tốt mới vun trồng dạy dỗ. Nhưng là đối với Cửu Tôn Phủ tới nói, khổ não ngược lại chính là thiên tài quá nhiều, từng cái tiểu gia hỏa luyện công luận võ, đều là đặc biệt nghiêm túc, hết sức chăm chú, tấm tấm dòng dã, khuôn mặt nhỏ kia nghiêm túc, coi như không tệ, quả nhiên là không tệ, thật sự là không tệ. Cam Thiên Nhan mấy ngày nay xuống tới, ngoại trừ chỉ điểm rất nhiều hài tử tu luyện bên ngoài, lại có là mấy câu nói đó, cơ hồ liền không nói nữa qua khác. Giang Lạc Lạc âm thầm lật rõ ràng mắt đã không biết lật ra bao nhiêu lần. Đồng Tề Thiên ẩn thân ở cao tầng, mắt lạnh nhìn Cam Thiên Nhan, trong lòng chỉ là cười lạnh, vô tri phụ nữ trẻ em, ngươi chỉ biết là cái này rất không tệ. Hừ, kỳ thật chân chính địa phương tốt, bằng nhãn lực của ngươi kiến thức lịch duyệt căn bản là nhìn không ra. Chung quy là tu vi quá thấp, tầm mắt quá nhỏ bé. Đồng Tề Thiên thở dài không thôi, nhiều người như vậy tới qua, lại đi, quả nhiên cũng chỉ có mình mới là riêng có tuệ nhãn. Dấu bé nghỉ ngơi một chút, bệnh nặng mới khỏi, mới biết được trên giang hồ nhiều hơn không ít liên quan tới ta truyền ngôn. Đối mặt như nước thủy triều truyền ngôn xôn xao, ta chỉ có thể rất tự hào. Ca không tại giang hồ, lại có ca truyền thuyết, ta qua nghiêu bức, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,